Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Lăng Ba Vi Bộ, đang bị Tiêu Mặc Ngân phiền không thể nhịn được nữa, cảnh như họa vừa muốn bộc phát, liền nghe được Tây Tử gọi nàng. Á, nơi này, tiếng Anh, Tây Tử tựa ở một cỗ màu đỏ chót xe hở mui một bên, đường cong xinh đẹp. Dẫn tới sân bay người liên tiếp quay đầu. Cảnh như họ cũng không lo được mọi người tư thái. Hoa sen bước tăng nhanh chút. Bị nàng mang theo màu lam váy vạch ra từng đạo văn sóng. Mỹ nhân như họa, họa như mỹ nhân. Á, ngươi làm sao liền đi đường đều đẹp như vậy? Ngầu mua cát, đây chính là người phương Đông nói bộ bộ sinh liên sao? Tây Tử mắt bốc hồng tâm. Liền muốn bổ nhào, bất quá nàng vẫn là không có cái kia bị đập bay lá gan thật nhào lên. Khó khăn lắm đến cảnh như họa một mét chỗ dừng lại. Đi thôi, cảnh như họa rất là tự nhiên đem trong tay túi sách ném cho Tây Tử. Tây Tử mở cửa xe sau liền vào ngồi, đợi cảnh như họa ngồi xuống về sau, Tây Tử mới lên ghế lái. Đem túi sách cất kỹ, nhìn cảnh như họa đeo lên dây an toàn về sau, nhấn cần ga một cái, một đạo hồng sắc tàn ảnh lưu cho đằng sau nhanh chân đuổi kịp Tiêu Mặc Ngân. Hắn là không nghĩ tới, cảnh như họa tốc độ đi nhanh như vậy, 5 năm, lại để cho nàng cũng thay đổi sao, kỳ thật cũng không trách Tiêu Mặc Ngân. Chỉ có thể nói cảnh như họa bây giờ có giá trị tùy hứng. Lại mua kia cái gì lăng ba vi bộ vì phương tiện giao thông. Nguyên nhân là nàng cảm thấy đi đường sẽ có tổn hại nàng non mịn chân. Cái gì, có xe, ngồi ở trong xe còn thế nào thể hiện vẽ tranh bộ bộ sinh liên vẽ đến a? Từ khi ở thế giới trước giống nhau về sau. Cảnh như họa đối với mình mỗi một lần sinh mệnh đều phá lệ chân quý. Đương nhiên, cũng càng yêu túi da của mình. Không, cảnh như họa là nói như vậy thật vất vả tuổi trẻ một lần. Còn không cố mà chân quý, lão thiên gia cũng sẽ không nhìn được có sự sống. Cảnh như họa so với lúc trước làm cảnh lão phu nhân thời điểm, còn sẽ hưởng thụ. Làm sao tinh tế tinh xảo làm sao tới. Không chỉ có bước chân đạp biến toàn thế giới. Kia toàn thế giới quán rượu cao cấp, đỉnh cấp hưởng thụ nơi chốn nàng cũng có thể một đường tới. Tiền, Liên Tiêu Á không phải thiên kim tiểu thư a. Cảnh như họa làm xong hai người nhiệm vụ về sau, cũng phân biệt ra làm nhân vật phản diện chỗ tốt đến. Dùng hệ thống tới nói chính là gia thế tốt, tướng mạo tốt, trình độ cao, địa vị cao, tính cách chênh lệch, không nhân duyên, bị pháo hôi. Cảnh như họa vẫn là rất hài lòng. So với đáng thương kia cái gọi là nữ chính, mặc dù hậu kỳ quang hoàn bao phủ, giai đoạn trước không phải cha chết nương chính là chuyện xui xẻo không ngừng. So sánh với hậu kỳ mới bị ngược nhân vật phản diện, thật vẫn là thật đáng thương. Cảnh như họa ngồi tại đệm lên hồ ly ra trên nệm êm, uống vào tươi ép nước chanh, mắt nhìn ngoài cửa sổ thoáng một cái đã qua một lớn một nhỏ chính gọi taxi xe bóng người cảm thán. Á, đi đâu? Tây Tử lên quốc lộ về sau, liền xoay một vòng bàn, liền hỏi. Mặc dù nghĩ đua xe, nhưng là có cảnh như họa tại nàng là vạn vạn không dám. Có như thế cái nữ vương tại, nàng chỉ có biến thành con cừu con. Tây Tử liền trong đầu liền hiện lên lúc trước nhìn một bộ hoa quốc phim, gọi Võ Tắc Thiên. Lúc ấy nàng liền lập thể phải làm như thế bá khí nữ nhân. Đáng tiếc a, nàng chưa kịp thực hiện lời thề. Liền thật cho đụng phải so Võ Tắc Thiên còn có phạm nữ nhân. Đến nay nàng còn nhớ rõ, thanh thuần động lòng người mỹ nhân kia khóe mắt với một cái. sóng mắt lóe lên, cái kia khí thế a, cứ như vậy, nàng bị Cảnh Như họa một cái ánh mắt cho bắt tù binh. Hồi phòng cũ, nơi này phòng cũ không phải cùng Tiêu Mặc Ngân láng giềng căn biệt thự kia, mà là nàng ra ra nãi nãi chỗ tổ trạch. Liên gia cũng không phải nguyên văn thảo luận vẹn vẹn một cái tập đoàn quy mô. Liên gia là có vốn liếng, trăm năm truyền thừa, chân chính hào môn. Hết chương.